Yêu lại từ đầu 2. Chương 449. Góc truyện audio.com. Chấm. Buổi chiều Cố Tư cùng Phương Tố đi dạo ở trong khu chung cư. Cho dù là ở trong chung cư, cũng có người đi phía sau bảo vệ dọc đường. Cảm giác này thật sự không đặc biệt thoải mái. Phương Tố bảo Cố Tư đừng nghĩ quá nhiều. Bây giờ an toàn là quan trọng nhất. Vừa mới nói xong, điện thoại Phương Tố rung lên. Bà dừng lại, thật sự không cần xem. Cũng gần như đoán được là ai. Phương Tố hít một hơi. Nhìn Cố Tư, tôi nghĩ là Tùy Mị. Khoảng thời gian này tôi không tìm cô ta, nên cô ta bắt đầu tìm đến tôi. Cố Tư cười, nhanh bắt máy đi. Tôi khá tò mò, cô ta muốn nói cái gì? Thực sự thì cũng không có cái gì để nói qua điện thoại. Hiện tại Tùy Mị cũng biết quan hệ Phương Tố và Cố Tư đã dịu đi. Đương nhiên cũng không thể ở trước mặt Phương Tố mà nói lời hạ thấp Cố Tư như lúc trước nữa. Phương Tố ấn mở loa ngoài, trực tiếp mở miệng. Mị Mị à, thái độ Phương Tố cũng không khác gì so với lúc trước. Cố Tư liếc nhìn Phương Tố, cảm thấy Phương Tố bây giờ cũng thông minh hơn nhiều. Lúc trước bà sẽ không giấu giếm suy nghĩ của mình. Tùy Mị bên kia cũng cười, hỏi Phương Tố có thời gian hay không. Cố Tư vỗ Phương Tố một cái, nhanh chóng gật đầu với bà. Thế là Phương Tố, một cái. Có thời gian, làm sao vậy? Tùy Mị bảo hẹn Phương Tố đi dạo phố. Nói là gần đây trung tâm thương mại có nhiều hoạt động giảm giá mạnh. Muốn cùng bà ra ngoài đi dạo. Phương Tố, một cái. Con không bận sao? Công việc bên công ty đều rất bận sao? Bây giờ có lẽ vẫn còn đang làm việc. Tùy Mị thở dài. Vẫn còn bận à, nhưng bây giờ con thấy. Những việc này làm mãi cũng không xong. Nên liền bỏ qua. Con cũng có cuộc sống riêng của mình. Những lúc thảnh thơi vẫn nên thả lỏng một chút. Giọng cô ta có chút hoạt bát. Chủ yếu là hôm nay con đi gặp khách hàng, liền muốn lén lười một chút. Buổi chiều không muốn trở về lắm. Phương Tố cười ha ha. Như vậy sao? Tùy Mị ngay lập tức lại hỏi bà bây giờ có thể ra ngoài không? Phương Tố nhìn Cố Tư một chút. Một tiếng. Có thể chứ. Bây giờ bác cũng không có việc gì. Rõ ràng Tùy Mị rất vui vẻ. Nói là hẹn gặp bà ở cổng một trung tâm thương mại. Phương Tố trực tiếp nhận lời. Đợi cúp điện thoại rồi, Phương Tố mới thở dài. Lúc trước cô ta đối với ta không có nhiệt tình như vậy. Bây giờ ta nghĩ lại, có phải thật sự lúc trước ta quá ngốc hay không? Khiến người khác cảm thấy ta rất dễ bị lừa gạt. Cố Tư gật đầu. Đúng vậy. Lúc trước bà thật sự rất ngốc. Vẻ mặt Phương Tố ngay lập tức xị xuống. Hừ một cái. Tôi nói như vậy là để con an ủi tôi, chứ không phải để cô phụ họa theo. Cố Tư cười hi hi. Phương Tố nhìn thời gian. Được rồi. Tôi trở về thay quần áo. Ngược lại tôi muốn nhìn xem. Lần này Tùy Mị tìm tôi, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Hai người xoay người trở về nhà. Cố Tư trở về phòng, Phương Tố cũng đi thay quần áo, dọn dẹp một chút, sau đó đi lại chào Cố Tư, rồi đi. Dáng vẻ Phương Tố trông không khác gì trước đây. Lúc bà đến bên trung tâm thương mại, Tùy Mị đã ở đó rồi. Trên quảng trường nhỏ trước trung tâm mua sắm có những chiếc ghế trống dài. Tùy Mị đang ngồi trên đó, trông rất nhàn nhã. Phương Tố đi đến, Mị Mị. Đợi lâu rồi sao? Tùy Mị hơi dừng lại, rồi nhanh chóng đứng dậy. Bác ạ, con cũng không có lâu. Trước đó ở gần đây di chuyển qua. Cô ta đi đến trực tiếp khoác tay của Phương Tố. Thái độ rất tốt. Đi thôi, chúng ta đi vào dạo xem. Phương Tố, một cái. Thái độ cũng không có gì khác lạ. Trung tâm thương mại gần đây trang trí thay đổi theo mùa. Vậy nên các loại hoạt động khác nhau đều được đưa ra. Phương Tố và Tùy Mị cũng thật sự ở trong trung tâm thương mại dạo gần cả buổi buổi. Hôm nay thái độ của Tùy Mị thật sự rất tốt. Còn chủ động bỏ tiền mua hai bộ quần áo cho Phương Tố. Phương Tố không quen, vẫn luôn nói để tự mình trả tiền. Dáng vẻ tùy mị hoàn toàn coi như không có chuyện gì. Bác à, bác còn khách sáo với con làm gì? Không sao, không sao đâu. Lúc trước bác cũng thường xuyên tặng quà cho con. Chúng ta đây gọi là có qua có lại. Tùy mị thật sự rất nhiệt tình, làm cho trong lòng Phương Tố đều có chút hơi kinh hãi. Bà còn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Tùy Mị. Lúc giữa chừng, Phương Tố nhìn thời gian, có chút không nhịn được, gọi một cuộc điện thoại cho chị Trần. Chủ yếu cũng chỉ hỏi bà Cố Tư ở nhà như thế nào. Còn nói làm cho Cố Tư một chút điểm tâm. Buổi trưa cô không ăn nhiều, có thể buổi chiều sẽ đói. Chị Trần bên kia đã nghĩ đến việc này rồi. Nói là đã làm cho Cố Tư một chút bánh ngọt. Cô đã ăn vài miếng. Sau đó đi lên lầu nghỉ ngơi rồi. Nghe được chị Trần nói như vậy, Phương Tố mới yên tâm. Tùy Mị ở bên cạnh nghe thấy Phương Tố gọi điện thoại, biểu cảm trên mặt liền lạnh nhạt. Phương Tố thật sự vô cùng quan tâm Cố Tư. Những chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần đặc biệt gọi điện thoại dặn dò như vậy. Xem ra quan hệ của hai người thật sự rất tốt. Phương Tố cũng không nói thêm vài câu, rồi cúp điện thoại đi. Tùy Mị ở bên cạnh nhanh chóng mỉm cười. Cô Cố làm sao vậy ạ? Bị bệnh sao? Nhìn bác hình như rất lo lắng. Phương Tố, a, một tiếng. Không phải, chỉ là khẩu vị con bé không tốt lắm, nên bác quan tâm một chút. Tùy Mị gật đầu, thì ra là vậy. Phương Tố thuận tiện nói tiếp. Ban đầu, bác còn nghĩ, hai ngày gọi điện thoại cho con, hẹn con ra ngoài ăn cơm. Hai ngày nay khẩu vị Cố Tư không được tốt lắm. Tâm ý bác đều trên người con bé. Còn nghĩ dẫn con bé đi đến bệnh viện xem thử. Nghĩ sau khi dẫn con bé khám ở bệnh viện xong, sẽ liên lạc lại với con. Nhưng hiện tại con đã liên lạc với bác, cũng thật trùng hợp. Lực chú ý của Tùy Mị bị thu hút bởi lời nói của Phương Tố. Mọi người cần phải đi bệnh viện à? Nghiêm trọng vậy sao? Phương Tố nhìn xung quanh, xem có chỗ nào nghỉ chân hay không. Vậy tốt rồi, không phải việc gì lớn, không có nghiêm trọng. Phía bên kia có một quán trà sữa. Bà lập tức chuyển chủ đề. Đi thôi, dạo lâu như vậy rồi, khát quá, đi uống nước đi. Tùy Mị thu hồi ánh mắt. Vâng ạ. Hai người vào quán trà sữa, gọi đồ uống. Tùy Mị nhìn bên ngoài, giống như vô tình nói, lần trước nhìn thấy cô Cố, cảm thấy tư thế đi đứng có chút khác biệt. Phương Tố cười ha ha, không trả lời thẳng. Có sao? Khóe mắt Tùy Mị liếc nhìn Phương Tố một cái, một đường cong ở khóe miệng cong lên không rõ ràng. Hai người ở đây uống trà sữa, sau đó lại đi ăn cơm. Đương nhiên tất cả đều do Tùy Mị mời khách. Sau đó Phương Tố cũng không so đo nữa, chỉ là nhìn thời gian, cảm thấy đã gần đến giờ, cũng không dài dòng nhiều. Đơn giản cùng Tùy Mị hàn huyên vài câu, rồi gọi xe về nhà. Lúc đến nhà, Trì Uyên đã về rồi. Ở đây cũng đã ăn cơm rồi. Cố Tư nằm trên ghế xếp dài ở ngoài sân, trông có vẻ thoải mái dễ chịu. Trì Uyên đứng ở trong sân, nhìn về một hướng. Lúc Phương Tố vừa xuống xe liền nghe Trì Uyên hỏi một câu. Em cũng cảm thấy là ở đó. Cố Tư hoàn toàn cũng không nhìn về phía Trì Uyên đang nhìn chằm chằm. Trực tiếp, ừ, một cái. Đúng vậy, cảm thấy khá giống. Nếu không anh tìm người điều tra một chút, xem thử bên đó có nhà cho thuê hay không. Rồi ai là người cho thuê? Trì Uyên gật đầu, nên điều tra một chút. Thật sự lúc trước anh cũng nghĩ góc độ đó gần như là ở nơi đây. Cũng không có thời gian xem xét kỹ hơn. Phương Tố đi đến. Sao vậy? Đang nói gì sao? Chấm, Cố Tư nhìn thấy Phương Tố trở về, nhanh chóng ngồi dậy. Bà về rồi à? Cô nhìn ánh mắt Phương Tố, rõ ràng là có lời thì thầm muốn nói. Phương Tố cũng hiểu cô. Ừ, một tiếng. Hơi mệt, đi lên thay quần áo trước. Bà lên lầu trước. Sau đó Cố Từ cũng đi lên theo. Cô đứng ở cửa phòng của Phương Tố, nhìn Phương Tố thay quần áo. Bà nói chuyện với cô ta rồi sao? Phương Tố ngước đầu nhìn Cố Từ một chút. Nói rồi, tôi vừa mới nhắc một câu vài hôm trước dẫn con đi bệnh viện. Cô ta liền gạn hỏi ngấm ngầm đủ thứ. Thật sự không biết, cô ta đang muốn làm cái gì? Cách Trương.